Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 248, Long Tinh Thạch. Thực sự là không uổng công chuyến này a. Xem ra nhân sinh khắp nơi tràn ngập bất ngờ. Đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Có vật này sau khi, vậy ta cái kia lý luận là có thể hoàn thành. Đương nhiên Lăng Phong tránh, đang thời điểm hưng phấn. Bối đế truyền tới nói đêm này hưng phấn đánh gãy. Không được, ta liền biết, người biết, cái gì, người nói không được. Lăng Phong theo bản năng cho rằng bối đế sẽ đáp ứng. Lập tức quên làm cho nàng đưa vật này cho mình. Tốt lắm như là không thể nào. Không được, không được, đừng hòng cầm bảo bối của ta. Ai cũng không thể, bối đế một trong nháy mắt, liền đem Lăng Phong văng ra qua một bên. Sau đó tiếp được bay ra ngoài khối này bảo bối, đưa nó nắm chặt tù. Ào ào ào, Lăng Phong từ kim tệ trong đống đứng lên, trên người kim tệ cũng thuận theo lướt xuống. Tại sao không được? Cái này cho ngươi cũng không hề có tác dụng. Ngoan, cho ta. Lăng Phong lộ ra một bộ thiên sứ giống như vô hại địa nụ cười, dụ dỗ nói, không được là không được, mặc kệ có hay không dùng, nó đều là của ta bảo bối, sẽ không cho ngươi. Bối đế hai chảo về phía sau, đề phòng mà nhìn Lăng Phong. Ai, Long tộc chính là Long tộc, đánh chết cũng sẽ không đem chính mình bảo vật giao cho người khác. Coi như không dùng được, coi như đối phương là ai, coi như là thân nhất Long cũng không được. Mà Lăng Phong người ngoài này, vậy cũng không cần nói. Không cho, làm sao bây giờ đây? Trực tiếp cướp, cái phương pháp này là có thể được. Bởi vì lần trước ở không biết vảy ngược ở vị trí nào đích tình huống dưới, cũng giống vậy có thể mang nàng đánh bại. Huống chi lần này, chỉ có điều, như vậy sẽ phạm nhiều người tức giận. Cướp Long tộc bảo vật, chẳng khác nào ở đạp lên tôn nghiêm. Đến thời điểm Long tộc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cướp không được, vậy thì lén. Đây không phải như thế. Tuy rằng 100% có thể thành công, có điều hậu quả nhưng không có cái gì phân biệt. Cướp cùng lén cũng không được. Vậy cũng chỉ có đổi, ta nắm đồ vật cùng ngươi đổi tổng được chưa? Lăng Phong quay về đề phòng bối đế đạo. Đồng giá trao đổi đều có thể đi. Thậm chí có thể nói mình có thể cho nàng giá trị cao. Ạch, lấy nàng tiêu chuẩn làm tiêu chuẩn. Ngươi có cái gì? Bối đế nghe được Lăng Phong phải thay đổi, liền lập tức một khác bước vẻ mặt, chờ mong vẻ mặt, muốn Long tộc tặng đồ rất khó, vô cùng khó, có điều phải thay đổi đồ vật, lại bất đồng, là có thể cố gắng thương lượng, theo như nhu cầu mỗi bên. Cái này, chính ngươi nhìn làm. Lăng Phong sau khi nói xong, liền từ trong túi không gian đổ ra một đống châu báu đồ trang sức. Kim ngân khí bồn, a, chấm ngoặc kép. Bối đế nhìn trước mắt xuất hiện tài bảo núi nhỏ, con mắt phát sinh hào quang màu vàng óng, một bộ thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Ha ha, cũng còn tốt, bảo bối của ta cũng không thiếu. Lăng Phong một mặt ý cười mà nhìn bối đế, biết đón lấy rất nhanh sẽ có thể được mình muốn. Đâu chỉ không ít, Lăng Phong trong túi không gian gì đó vừa đổ ra chỉ là cực nhỏ bộ phận, nếu quả như thật phải đem bên trong tài bảo toàn bộ đổ ra, đủ để đem bối đế Long huyệt cho lấp kín. Nếu tới làm một lần long đảo của cái bảng, Lăng Phong tuyệt đối phía trước 10. Có điều cái này cũng là Long tộc mấy vạn năm không hề rời đi long đảo mới có thể như vậy. Nếu không, lấy Long tộc mấy vạn năm thu thập, tuyệt đối để Lăng Phong cảm thấy núi cao còn có núi cao hơn. Dù sao Lăng Phong của cải là trong vòng mấy năm thu thập tới được, về thời gian tới nói hoàn toàn không phải có thể đem ra so sánh. Cái này về ngươi. Bối đế rất cẩn thận đem vật kia giao cho Lăng Phong trên tay. Lăng Phong tiếp nhận tay, lập tức liền đem đồ vật ném vào nhẫn, không cho bối đế bất kỳ đổi ý cơ hội. Những này liền về ta. Bối đế tràn đầy hưng phấn, chuẩn bị đem cái kia chồng tài bảo lẫn vào đến chính mình tài bảo bên trong. Ho khan một cái. Chờ chút đã, ai nói nơi này đều cho ngươi? Ta chỉ là cho ngươi tuyển vài món giá trị giống nhau. Lăng Phong đem bối đế vuốt rồng ngăn trở, không cho mục đích của nàng đạt thành. Người không phải toàn bộ cho ta không? Bối đế nhìn Lăng Phong, nghi hoặc mà hỏi. Đương nhiên không phải, đổi ngươi một món đồ. Cần nhiều như vậy sao? Những thứ đồ này ta phải đến vậy không dễ. Đương nhiên sẽ không công cho ngươi. Không phải vậy liền xin lỗi những kia gian khổ huynh đệ. Lăng Phong trả lời, đây chính là những kia nhọc nhằn khổ sở nỗ lực công tác mới tụ tập mà thành. Mà bọn họ đem đồ vật giao cho ta. Ta đương nhiên không thể tiêu lung tung. Giao cho ngươi. Cái kia Hắc Thạch Sơn những thứ kia là không có sai. Là bọn hắn nộp lên lợi nhuận đưa cho ngươi. Có điều Tật Phong đạo tặc đoàn. Chỗ đó có vẻ như là ngươi hắc ăn hắc. Cướp đoạt tới được đi. Còn có kẻ cướp giật có thể gọi công tác sao? Thì không thể toàn bộ cho ta không? Bối đế dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn Lăng Phong. Có điều Lăng Phong thấy thế nào đều không nhìn ra cái gì đáng thương. Chỉ nhìn thấy một đôi đại đại long nhãn nhìn mình chằm chằm. Không thể, Lăng Phong rất trực tiếp trả lời. Vậy dạng này được rồi. Bối đế từ cái kia chồng bảo vật bên trong chọn tới chọn lui. Cuối cùng chọn vài món. Giao cho Lăng Phong. Lăng Phong nhìn bối đế đưa tới đồ vật. Thầm nghĩ trong lòng. Giao cho ta. Hơn nữa nhìn lên còn chưa phải thế nào. So với ngoài hắn ra đều phải kém rất nhiều. Sẽ không phải là, những này xấu cho ngươi, những này cho ta. Bối đế chỉ Lăng Phong đồ vật trong tay, sau đó chỉ đống bảo vật. Mồ hôi, quả thế, không được, chấm ngoặc kép. Lăng Phong vô lực đạo, nếu như cùng nàng tiếp tục nữa, Lăng Phong phỏng chừng sẽ đem đồ vật đều cho nàng. Bởi vì nàng thật sự là thật là đáng yêu. Cái kia lại cho ngươi vài món, chấm ngoặc kép. Cái kia một nửa có được hay không? 1/3. Được rồi. Vậy thì chỉ cần những này. Bối đế nhìn Lăng Phong thu hồi những bảo vật kia. Con mắt trở nên nước mắt lưng tròng. Một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ. Được rồi, được rồi. Không muốn một bộ đáng thương cùng. Đến ngươi thành niên lễ sau khi. Ta cho ngươi thêm một ít. Lăng Phong đối với cái này bối đế cảm thấy thật vô lực. Kỳ thực điều này cũng không có thể nói bối đế. Bởi vì long tộc bản tính chính là như vậy. Cũng không phải là nói bọn họ tham lam. Mà là bọn họ yêu thích những thứ đồ này. Có điều cũng chỉ là yêu thích mà thôi. Bọn họ sẽ không đi trắng trợn cướp đoạt. Đương nhiên ngoại trừ ác long. Bình thường long tộc đều là dùng thu thập vật vô chủ. Còn có trợ giúp người phương pháp làm đến tài bảo. Có điều long tộc nhìn thấy tài bảo liền muốn tính cách. Là ngàn năm bất biến. Bởi vậy không cho long tộc xem tài bảo. Cái này cũng là hết thảy chủng tộc công nhận. Nếu như Lăng Phong không phải nhìn thấy vật kia trọng yếu. Cũng sẽ không lấy ra tài bảo đi đổi. Ạch, vẫn không có nói đây là vật gì. Trọng yếu bao nhiêu. Kỳ thực vật này không phải những khác. Mà là long tộc đặc hữu long tinh thạch. Long tinh thạch, kỳ thực chính là long tộc ma hạch. Có điều long tinh thạch lên ma pháp lực. Đã không phải là ma hạch đẳng cấp có thể nói rõ. Độ tinh khiết cùng ma pháp lực đều là ma hạch không thể sánh ngang. Coi như là cao cấp nhất cấp 9 ma hạch. Ở long tinh thạch trước mặt. Chính là một khắc nho nhỏ ma hạch. Mà long tinh thạch cùng ma hạch như thế. Là long tộc tử vong sau khi mới có thể có đến. Mà long tộc tử vong đều là ở long tộc nơi chôn xương. Chỗ đó ở nơi nào đến bây giờ vẫn chưa có người nào biết. Bởi vậy ngoại trừ bất ngờ tử vong long tộc, căn bản cũng không có thể là có thể được đến long tộc xác chết. Cũng sẽ không khả năng được long tinh thạch, mà bất ngờ tử vong, cũng phải khi hắn lạc đàn thời điểm mới có thể được. Không phải vậy long tộc sẽ không để cho những người khác bắt được đồ vật. Cho đến bây giờ, trong lịch sử xuất hiện long tinh thạch cũng chỉ có 1-2 viên. Thứ này chỉ có thể nghe nói, vô duyên nhìn thấy. Mà có phần lớn người liền nghe nói cơ hội cũng không có. Lăng Phong sở dĩ biết chuyện này. Ngoại trừ bởi vì Lăng Phong nhìn đồ vật nhiều bên ngoài. Còn có một nguyên nhân. Đó chính là Long gia ghi chép. Cái kia Hắc Long bị giết lúc. Lưu lại khối này Long tinh thạch. Có điều bởi vì thuộc tính là ám hệ. Bởi vậy không có ai có thể dùng. Cũng không dám đi dùng. Liền đem phong ấn tại một chỗ. Một liền Lăng Phong cũng không có thể tra được địa phương bí mật. Đương nhiên Lăng Phong không có tra được là bởi vì khối này ám hệ long tinh thạch đối với hắn không hề có tác dụng, cũng sẽ không đi quan tâm. Có điều bối đế khối này sẽ không giống nhau. Là phong hệ ma hạch vốn là rất ít ỏi. So với ngoài hắn ra ma hạch đều quý giá hơn. Bởi vậy phong hệ long tinh thạch cái kia giá trị cao thì không cách nào tưởng tượng. Bởi vậy, Lăng Phong lần này buôn bán xem như là vô cùng kiếm lời. Dùng một ít quý trọng phẩm, đổi một viên phong hệ long tinh thạch. Nếu như bối đế sau đó nếu như biết trong lúc này chênh lệch, biết mình bị Lăng Phong dao động, nhất định sẽ khắp thế giới truy sát Lăng Phong. Cho tới Lăng Phong muốn cái này long tinh thạch làm cái gì? Vậy cũng chỉ có thể nói tạm thời bảo mật. Ngược lại là một cái hắn không cách nào dùng phong hệ ma hạch làm được. Phải dùng long tinh thạch như vậy ma lực mới có thể cung cấp động lực ma đạo khí. Lúc trước chỉ là một thiết tưởng, mà bây giờ là sẽ trở thành có thể được công trình. Có thật không? Ngươi không nên gạt ta a. Bối đế nhìn Lăng Phong, một mặt chờ đợi dáng vẻ. Đương nhiên là thật sự. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Lăng Phong cười nói, cái này ngược lại cũng đúng không có. Bất quá chúng ta mới nhận thức 2 ngày. Ngươi là không có cơ hội mới như vậy. Bối đế suy nghĩ một chút nói rằng. Ha ha. Lăng Phong cười khan mấy tiếng. Nói sang chuyện khác. Cái kia. Bối đế. Kỳ thực còn có một biện pháp cho ngươi được đồ vật của ta. Chính là ngươi mang ta đi mỗi cái long huyệt đi chuỗi dưới môn. Một long huyệt một món đồ. Thế nào? Tốt tốt. Chúng ta lập tức đi. Chấm ngoặc kép. Bối đế hưng phấn muốn lập tức đi xuyến môn. Có điều lập tức nhớ tới. Hiện tại đã là ban đêm. Ngoài hắn ra long tộc cũng đã đi ngủ. Hơn nữa mình cũng muốn ngủ. Ngày mai lại đi. Bối đế nói một tiếng sau. Liền nhào vào trên đất bắt đầu ngủ. Muốn hỏi long tộc trong lòng món đồ gì so với tài bảo còn trọng yếu hơn. Đó chính là giấc ngủ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nói ngủ liền ngủ. Long tộc ngủ công phu cũng không phải nắp. Lăng Phong lắc đầu một cái, liền hướng ngoài động đi đến. Ở trước lều, Lăng Phong bay lên lửa trại, ngồi dưới đất, nhìn mỹ lệ tinh không. Ở qua hồi lâu sau, Lăng Phong lấy ra ống nói điện thoại, cùng Hắc Chân Châu số người ở phía trên tán gẫu. Ai? Vậy còn dùng hỏi, tự nhiên là cùng Tiết Tình các nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.